Chúng hôm nay là ngày 16 tháng 2 năm 2012. Hôm nay chúng ta học tiếp bài thứ 7. Và mình nghĩ qua cái Tết này có khi mấy cụ quên, không biết mình đang học cái bài chi nữa. Thưa các vị, đây là cái bài cuối của lịch sử Phật giáo Ấn Độ. Và bài này có cái tên là Phật giáo Đại Thừa Hưng Khởi và Suy Tàn. Và nội dung của bài này thì chúng ta phân ra làm 6 phần. Tức là phần thứ nhất, mình đang nói về sự phát triển tất yếu của Phật giáo Đại Thừa. Phần thứ hai, chúng ta đi vô đó là tư tưởng Phật giáo Đại Thừa. Và phần thứ ba là chúng ta nói đến những luận sư Đại Thừa lỗi lạc. Phần thứ tư là sự hưng khởi và suy tàn. Thứ năm, chúng ta nói đến những cái gì còn lại qua thời gian và không gian. Và cuối nó là phần tổng kết. Và hôm nay chúng ta đi vô phần thứ hai của cái chương này. Và chúng ta nói tới đặc tính của tư tưởng Phật giáo Đại Thừa. Và cái phần này mình đã đi được hai cái tiết mục nhỏ rồi. Tiết mục đầu, đó là tiết mục A. Mình đi vô nó là lập cước trên nền tảng giáo lý Phật Đà. Tiết mục B chúng ta đi vô, đó là chúng ta nói về cái khả năng hóa thân mà không bị biến chất. Và hôm nay mình sẽ đi vô phần C của vấn đề. Đó là vấn đề rất là căn bản, là xây dựng một nền tư tưởng vững chắc. Cái ý đầu tiên để đi vô phần này, mình nhắc lại đôi điều thôi. Thứ nhất, rất là quan trọng, đó là cái hệ tư tưởng nó là nền tảng cho tất cả những cái trường phái triết học chánh trị giữa nhân gian. Thưa các vị, là mọi trường phái nhân gian này, từ học thuật, chính trị, nó đều đi theo con đường này cả. Tức là họ xây cái hệ tư tưởng trước, rồi sau đó thì mới xây dựng cái tổ chức. Cơ chế dân chủ, hay là cơ chế cộng sản, hay là cơ chế quân chủ lập hiến gì nó cũng đều đi theo cái con đường đó. Tức là cái nền tảng tư tưởng trước, rồi sau đó thì mới tới cái tổ chức và hành động sau. Cho nên đi vô cái phần này, cái ý đầu mình muốn thưa đó là cái yếu tố làm nên tư tưởng Phật giáo Đại Thừa. Có nhiều yếu tố, mà một trong những yếu tố đầu tiên nếu mình nhìn thì cái khởi nguyên nó từ Đức Thế Tôn cái đó. Mình có đổ thừa là do vì Phật giáo bảo thủ sau khi Thế Tôn Niết Bàn, cho nên một nhóm sư tăng, tức là một nhóm các thầy, muốn làm cho Phật Pháp sống động lại, cho nên họ vận dụng cái công trình giải thích về giáo lý, rồi nó hình thành cái dòng chảy Đại Thừa. Nhưng mà kỳ thực nhìn sâu xa hơn thì cái điều này nó đã có mặt từ thời Thế Tôn tại tiền rồi. Tức là khi Thế Tôn mở rộng giáo lý để có thể phổ cập được trong 4 giai cấp hiện thời, thì giáo lý của Ngài phân ra làm hai loại. Tức là một loại đó là phương tiện giáo, một loại là bản chất giáo. Mình lặp lại cái điều này thưa các vị. Khi Ngài mở rộng phương tiện giáo pháp của Ngài thì có hai điều mà chúng ta nhìn về vấn đề này. Điều thứ nhất là do vì căn cơ trình độ của bốn chúng, tức là bốn giai cấp xã hội đương thời, nó rất là khác biệt. Cho nên Ngài tùy cơ, tùy Ngài đối cơ thính chúng mà lập giáo. Do vậy cho nên có những điều Ngài dạy nó là phương tiện giáo. Rồi có những điều đối với căn cơ của những vị có trí tuệ, là thành phần ưu tú của xã hội, nghiệp thức còn mỏng, họ có thể chứng nghiệm được Niết Bàn hiện tiền. Cho nên Thế Tôn đem cái bản chất giáo pháp, tức là đem cái con đường trực tiếp nhất dạy. Cho nên cái phần đó người ta gọi là bản chất của giáo lý Đức Phật. Và hai điều này nó hình thành hai cái sự lý giải rất là khác biệt. Và sau đó khi Đức Thế Tôn Niết Bàn rồi thì cái vấn đề nó lại phát sinh nữa, đó là nó hình thành hai cái truyền thống. Một là truyền thống bảo thủ, thứ hai đó là cái truyền thống tương đối mở rộng hơn. Nó cũng hình thành từ hai tâm thức của hai thành phần đệ tử của Đức Thế Tôn. Và nếu người ta nhìn một cách tường tận thì hai truyền thống này nó có những cái sắc thái rất là khác. Truyền thống bảo thủ tăng già đó là truyền thống lấy tập thể làm cái sinh hoạt chính yếu, cho nên họ đặc biệt là quy chiếu nó về giới luật là một, pháp chế sinh hoạt tăng đoàn là hai. Rồi cái truyền thống mở rộng thì thưa các vị, họ lấy cái tinh thần giáo điển của Đức Thế Tôn quan trọng, họ làm cho giáo pháp của Đức Phật rất là sống động và nó mang cái tinh thần đại chúng hơn, cũng có nghĩa là dân chủ hơn, cũng có nghĩa là cá nhân hơn. Truyền thống bảo thủ nó là loại truyền thống mang cái tính tập thể, và truyền thống của mở rộng đó là loại truyền thống mang cái tính dân chủ là một, cá nhân là hai. Nó có sự khác biệt rất rõ ràng ngay từ cái đầu nguồn của vấn đề. Do vậy cho nên một phía thì đi về cái con đường củng cố tăng già, làm cho đời sống của tăng già nó có một sự cách biệt rất lớn đối với xã hội đương thời. Và dần dần họ trở thành những cái nhà chuyên chú giải kinh sớ và có những cái bộ A Tỳ Đàm nó rất là khúc mắc. Nếu người ta nhìn, người ta định giá đó là nguyên thủy hay là bộ phái Phật giáo hay là tiểu thừa Phật giáo, giáo lý nó cạn, đại thừa giáo lý nó sâu, thì cái điều này nó không có đúng lắm. Người ta có thể nói một thế này thì nó đúng hơn, đó là giáo lý của tiểu thừa nó vô cùng là rối rắm phức tạp. Mình đọc vô mấy cái bộ như Tỳ Bà Sa Luận thì mình thấy là nó vô cùng phức tạp, giải thích những cái từ ngữ nó chằng chịt vô cùng, đi vô nó rất là rối rắm, dành cho những người chuyên nghiên cứu về danh nghĩa, về cú pháp. Trong khi đó thì giáo lý Bồ Tát Thừa, thưa các vị, điều thứ nhất đó là nó khoáng đạt hơn là một, điều thứ hai nó sống động hơn, và cái điều thứ ba là nó vô cùng giản dị, nó giúp cho người ta thể hội được đạo rất là dễ. Và mình dùng cái ví dụ này thì các thầy thấy rất là dễ hiểu. Ví dụ như mình dùng cái lăng kính đương thời mà nhìn thì thấy điều này nó cũng đúng so với ngày xưa. Ví dụ như các thầy có điều kiện tiếp xúc với truyền thống nguyên thủy dạy về thiền tập á, thì các thầy thấy là nó rất là phức tạp. Một cái động thái dở chân để bước thôi thì người ta phân ra làm 4 năm cái chu kỳ, tức là khởi niệm dở chân, rồi dở chân, khởi niệm đưa chân tới, rồi đưa chân tới, khởi niệm đặt chân xuống, rồi mới đặt chân xuống. Tức là một cái động thái bước chân thôi thì nó đã tới nhiều cái tầng bậc như vậy, rất là khó để cho chúng ta thực tập. Và nó rất là cứng. Trong khi đó thì cái truyền thống Phật giáo Đại Thừa, ví dụ như nó lột xác lần thứ nhất là từ Phật giáo Nguyên Thủy lột xác để thành Phật giáo Đại Thừa, thì quý thầy thấy là tinh thần nó rất là sống động, pháp hành trì nó thoáng đãng, nó cập nhật với xã hội là một, nó có thể mở rộng ra, thâm nhập vô những cái vùng văn hóa là hai, và nó làm cho Phật giáo trở thành tươi nhuận. Đó là lần lột xác thứ nhất, từ cái Phật giáo vô cùng là kinh viện. Lần lột xác thứ hai là khi Phật giáo bước vào đất nước Trung Hoa, lại lột xác một lần để trở thành thiền tông, thì các thầy thấy là thứ nhất là nó gần gũi, thứ hai là nó rất là hiện thực, và thứ ba nó cũng rất dễ hành trì nữa. Kỳ thực là nếu mình thể ngộ được thiền đốn ngộ thì các thầy thấy cái phương pháp hành trì của thiền đốn ngộ nó rất là dễ hành trì so với cái truyền thống thực tập của thiền nguyên thủy. Anh liễu ngộ được tâm thôi, anh thấu đạt được nguồn của vấn đề. Từ đó anh có một cái khả năng là tùy duyên mà tiêu cửu nghiệp, chứ không có cần phải nhiêu khê phiền phức gì về những cái hình thức thực tập rất là khuôn khổ. Nó khác biệt là như vậy. Đó là dùng cái ví dụ để chúng ta trở lại vấn đề. Thưa các vị, là do vì Thế Tôn tùy căn cơ của thính chúng hiện tiền, cho nên Ngài không hẳn là đem mọi điều từ trong đáy lòng của Ngài ra Ngài dạy. Cho nên nó hình thành hai cái phẩm chất giáo thuyết. Thứ nhất là phương tiện, thứ hai là bản chất. Và từ cái điều này nó làm thành cái hạt mầm để có được Phật giáo Đại Thừa, chứ không phải là vô duyên vô cớ mà tư tưởng Phật giáo Đại Thừa phát sinh. Đó là điều thứ nhất chúng ta nói về cái yếu tố làm nên tư tưởng Phật giáo Đại Thừa. Rồi cái ý thứ hai, thưa các vị, nó cũng rất là quan trọng, nó đóng góp được cho cái sự hình thành Phật giáo Đại Thừa, đó là cái tính tính hội nhập của nó. Xã hội thì phát triển, trong khi đó thì cái tinh thần Phật giáo cố hữu của các vị sư bảo thủ á, thì không hề mở rộng ra để nó có thể hội nhập vào cái dòng chảy xã hội. Và trong khi đó thì cái thời Thế Tôn tại tiền thì ánh sáng của Ngài nó phủ trùm cả một cái vùng trời Ấn Độ. Tất cả những cái tôn giáo quá khứ nó trở thành những ngôi sao leo lét hết. Thế rồi sau khi Thế Tôn Niết Bàn thì cái quy luật tự nhiên đó là Bà La Môn giáo, Kỳ Na giáo và các cái phái như số luận, thắng luận vân vân nó bắt đầu bộc khởi lại. Và các thầy thì mãi chìm trong cái điều kiện chiến thắng do hào quang của Đức Thế Tôn để lại. Cho nên các thầy cảm thấy là không có cái nhu cầu gì để có thể hội nhập vào đời sống quần chúng. Và bất cứ một cái sinh hoạt tôn giáo nào hay là một cái sinh hoạt của hệ tư tưởng nào mà không đáp ứng được cái nhu cầu xã hội thì tự nó bị đào thải thôi. Nó trở thành món đồ cổ người ta trân quý nhưng mà người ta để nó trong tủ để thờ thôi, chứ nó không thể ứng dụng và sống động được. Do vậy, cho nên các vị luận sư, các bậc thầy có tài năng lỗi lạc bắt đầu một cái công cuộc vận động để trở thành một cái dòng chảy Phật giáo Đại Thừa. Và trong cái công cuộc vận động này mình ôn lại đôi điều. Không hẳn là những người đứng ra hình thành cái công trình vận động để có được dòng chảy Phật giáo Đại Thừa đó là các thầy trong già lam, mà nó còn có mặt có cái sự đóng góp của rất nhiều vị cư sĩ đương thời. Và cái điều này nếu quý thầy đọc trong kinh A Hàm đã có rồi, ví dụ như Út Già Trưởng Giả, đó là một một trong những người cư sĩ đóng góp cho cái công trình vận động để Phật giáo Đại Thừa có mặt. Người thứ hai đó là Thắng Mang Phu Nhân, người thứ ba đó là Di Ma Cật, và một cái từ gọi chung là thập lục hiền sĩ, tức là 18, 16 vị hiền sĩ đương thời. Và cái từ này thỉnh thoảng chúng ta cũng bắt gặp ở trong Kinh Lăng Nghiêm chẳng hạn. Thập lục khai sĩ đó, 16 vị khai sĩ ngộ được đạo trong Kinh Lăng Nghiêm Thế Tôn có nhắc. Và cái danh từ Bồ Tát nó cũng xuất phát từ dòng chảy Phật giáo Đại Thừa vận động, chứ không phải trước đó. Cái danh từ Bồ Tát, thưa các vị, đó là cái danh từ nó là đặc sản của Phật giáo Đại Thừa có mặt. Trước đó, Phật giáo Nguyên Thủy và Bộ Phái thì người ta dùng cái từ đó để chỉ cho Đức Thế Tôn lúc còn là Thái tử, lúc còn tu tập. Và sau khi giáo lý Đại Thừa bắt đầu nó hình thành một dòng chảy lớn rồi thì cái từ Bồ Tát dùng để chỉ cho những người thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sinh. Và cái điều này nó liên hệ với cái hệ tư tưởng nền tảng ở trong Phật giáo Đại Thừa khai triển. Đó là khi họ hình thành được cái hệ tư tưởng nền tảng căn bản, đó là mọi chúng sinh đều có Phật tánh, thế thì con người tu cái quả cuối cùng không phải là để chứng A-la-hán, để thành đệ tử Đức Phật, mà quả cuối cùng đó là thành Phật. Do vậy cho nên Trong cái bước đầu hình thành cái dòng chảy Phật giáo Đại Thừa là có bàn tay của chúng cư sĩ cùng cộng tác. Tức là có một số cư sĩ lỗi lạc đương thời để hình thành nền tảng căn bản ban đầu lập nên cái dòng chảy Phật giáo Đại Thừa. Và cái đặc tính của Phật giáo Đại Thừa, nếu mà chúng ta nhìn cho kỹ á, thì Phật giáo bộ phái hay Phật giáo nguyên thủy nó mang cái tính cục bộ. Nó rất là chuyên biệt dành cho một giai cấp tăng sĩ thôi. Trong khi Phật giáo Đại Thừa đó là Phật giáo đại chúng và nó dành cho, nó được đa dạng hóa, tức là nó có khả năng phổ biến vào sinh hoạt cộng đồng quần chúng. Nó mang cái tính cộng đồng hơn. Cho nên đó là cái sự khác biệt thứ hai. Và từ cái điều đó cho nên ta có thể gọi một câu là Phật giáo nguyên thủy. Nó mang cái đặc trưng đó là kinh viễn nhiều hơn và sống cô lập, không có hội nhập vào cộng đồng xã hội được. Hay dùng một cái ý nghĩa khác là nó không thể đi về xa, về lâu, về dài được. Nếu Phật giáo không chuyển mình để bước vào giai đoạn Phật giáo Đại Thừa, thế thì Phật giáo không có tồn tại và trải dài cho tới hôm nay. Và nếu mình liên hệ xa hơn nữa thì thưa các vị, từ lúc Phật giáo Đại Thừa bắt đầu có mặt, thì cái khả năng tác động của dòng chảy này nó mới đánh ngược lại, nó làm cho những người bảo thủ vô cùng trong Phật giáo truyền thống họ mới mở mắt ra, họ bắt đầu tuyển dụng những cái điều từ trong Phật giáo Đại Thừa để làm giàu có đời sống họ, và bắt đầu họ cùng nhịp nhàng phát triển. Hay nói một cách khác là nhờ có sự có mặt của Phật giáo Đại Thừa cho nên Phật giáo nguyên thủy mới còn duy trì được cho tới hôm nay, do gì cái sự tác động hỗ tương làm cho họ củng cố lại đời sống họ là một, phát triển để xây dựng được cái tính năng phổ biến của họ là hai. Thế cho nên cái tính hội nhập của Phật giáo Đại Thừa này nó vừa làm cho dòng chảy Phật giáo kéo dài, nó vừa tác động ngược lại làm cho cái giai đoạn Phật giáo bộ phái càng ngày càng sống động lại. Đó là hai điều nó có mặt trong cái ý nghĩa ban đầu mà chúng ta chia sẻ với nhau. Đó là những yếu tố nó làm nên cái tư tưởng Phật giáo Đại Thừa. Rồi cái điều kế tiếp, chúng ta nói đến cái tư tưởng chủ yếu Phật giáo Đại Thừa, tức là vấn đề thứ hai. Mình thử điểm qua coi cái tư tưởng chủ yếu Phật giáo Đại Thừa là tư tưởng gì. Tất nhiên là tất cả những cái tư tưởng Đại Thừa nó đã có sẵn ở trong văn học A Hàm. Và các ông tổ mình thì cũng khai thác từ đó. Thế nhưng mà chúng ta có thể nhìn lại lịch sử để thấy là có hai ba hệ tư tưởng nó làm nền tảng chủ yếu thôi. Đầu tiên cái hệ tư tưởng thứ nhất đó là hệ tư tưởng như tánh không ấy đã. Đây là hệ tư tưởng chủ yếu. Và kỳ thực là tiểu thừa hay đại thừa gì cũng lập cước trên cái nền này. Và từ tánh không nó sinh ra A Lại Gia Duyên Khởi, rồi nó đi đến là Phật tánh chân như vân vân. Tư tưởng thứ hai đó là A Lại Gia Duyên Khởi. Và cái điều thứ ba đó là chân như. Thưa quý thầy, là tánh không này đó là một hệ tư tưởng, nó như một viên đá rất là vững chắc, nó làm nền xuyên suốt luôn cả một cái chiều dài phát triển của văn học. Bát Nhã là một, Đại Thừa là hai, kể cả Mật Thừa là ba. Họ đều lấy cái nền tánh không này làm viên đá. Cái điều kỳ lạ đó là đã gọi là tánh không thế mà dùng nó làm nền để phát triển. Nhưng mà kỳ thực nếu mình đi vô cái lĩnh vực chữ nghĩa thì thưa quý thầy là có khi nó làm rối tung tâm thức của mình, không biết đâu mà lường. Thế nhưng mà đầu tiên mình dùng con mắt của những nhà thiền học để nhìn ra cái điều này rồi quy chiếu lại về cái lĩnh vực chữ nghĩa thì quý thầy thấy rất là dễ. Hai cái từ nó luôn đi đôi với nhau, là tánh không có nghĩa là từ chân không, có phải vậy không? Chân không. nó sinh ra là diệu hữu. Cái điều dễ giải thích nhất và cũng đi vô để cho chúng ta nhận biết rất dễ, nó là mình quy chiếu nó lại ngay nơi bản tâm của mình, giải thích về tánh không hay là về chân không, về diệu hữu, nó rất là dễ hiểu. Bản chất của mọi loại tâm hành của anh nó vốn là không. Rồi cạn hơn một mức độ nữa là bản chất của hình hài năm uẩn anh nó vốn là không. Ngay sắc uẩn vốn là không, sắc thọ tưởng hành thức là không. Hay là cái tầng cạn hơn để đủ cho dễ hiểu, nếu mà chúng ta giải thích điều này cho những người cư sĩ mới quen với Đạo Phật thì bản thân của anh, tức là cái hình hài năm uẩn của anh, cái thân tứ đại của anh, nó không có một cái thực thể gì trong nó cả, cho nên gọi nó là bản chất nó là không. Do vì nó không có thực thể cho nên khi anh sinh ra nó chừng vài ký lô rồi đó, nhưng mà nhờ gạo cơm nuôi nấng cho nên anh lớn dần trở thành một người con trai hoặc một người con gái. Nếu cái bản chất nó là như vậy, nó không đổi thay, từ đố anh nuôi cho nó lớn được như hôm nay. Từ cái không cho nên nó hình thành mọi thứ. Dĩ hữu không nghĩa cố, nhất thiết pháp đắc thành, đó là cái câu nói Ngài Long Thọ. Do vì bản chất mọi pháp nó là không cho nên mọi pháp nó mới hình thành được. Ví dụ như đất, bản chất của nó là không, tức là nó không có tự tánh cố định của nó, cho nên người ta có thể làm cho nó nhão ra nặng thành cái bình được, rồi người ta có thể nung nó để nó thành gạch được, rồi người ta có thể làm cho nó cứng hơn để nó thành một cái vật dụng để sử dụng được, và người ta có thể làm cho nó tan thành bụi để thổi nó bay trên không gian được, có phải vậy không? Còn nếu thực sự nó là bản chất có mà nó không thể đổi thay được, thế thì đừng hòng làm cái chi để cho đất nó biến thái thành một cái dạng khác. Rồi nước bản chất của nó cũng là không, cho nên người ta làm cho nó bốc hơi để nó mát trong không gian này. Và nếu nói nước bản chất của nó là mềm mại chảy như thế này thì không đúng, tại vì người ta có thể làm cho nó cứng thành những cái sợi dây hoặc là thành mũi nhọn giết người được mà. Rồi người ta nói nước nó chỉ lạnh như thế thì cũng không đúng, tại vì có thể đun nó nóng, nó sôi, nó phỏng người được. Thế thì nó không phải lỏng, không phải thể cứng, không phải thể hơi, không phải là thể chi cả. Tùy vào cái môi trường, cái điều kiện mà người ta có thể làm cho nó rất là nhiều dạng khác nhau. Thế thì tứ đại bên ngoài bản chất của nó là rỗng, là không có tự tánh. Rồi bản chất tứ đại của ta nó cũng rỗng, cũng không có tự tánh. Và từ cái điều này thì người ta lý giải được là mọi pháp nhờ vô thường cho nên mới có thể thành tựu được. Tại vì bản chất của người kia không phải là kẻ ác, cho nên tu tập chuyển hóa nghiệp thức mới trở thành một vị Phật được. Chắc đủ cho các thầy thấy nó dễ hiểu có phải không? Do vì bản chất nó không cho nên nó mới hình thành được những cái điều kiện như chúng ta mong muốn. Rồi do vì bản chất của buồn, giận, ghét, thương trong anh vốn nó là không, tánh nó là không, cho nên anh mới có khả năng chuyển được cái buồn, cái giận trong anh để nó trở thành niềm vui và sự an lạc. Nếu nó không phải là cái không á, nếu nó là cái tự hữu sinh ra như thế nào nó còn nguyên như thế ấy, thì tôi đố ai tu có thể thành Phật được. Anh sinh ra lỡ buồn thì cứ buồn, lỡ giận thì cứ giận, hay là có mặt giữa trần đời này, cái giận nó lỡ dính với ta thì ta đừng hòng đổi thay nó được để trở thành một người tràn đầy niềm vui và sự hoan hỷ. Thế cho nên, ngay nơi hình hài của anh, ngay nơi cái mà anh nghĩ chừng như là nó vô cùng khó khăn, nó bản chất của nó vốn là không thực có. Không có tự tánh là một, không thực có là hai, có thể đổi thay được là ba. Có thể làm cho phàm trở thành thánh là bốn, cho nên gọi bản chất của nó vốn là không. Nhưng mà tại sao gọi nó là có? Thưa các vị, nếu nói nó hoàn toàn không có chi thì nó giống như hư không ở bên ngoài, không có cái chi cả, thế thì nó sai. Cho nên là một con người dù rằng mọi thứ anh có thể đổi thay được, nhưng mà có một cái nó làm nền, nó là cái sinh ra cái có. Đó là cái năng lực nhận biết của anh bên trong, gọi là cái diệu hữu. Mọi thứ là không, thế nhưng mà bên trong cái không đó, nếu mà không còn cái gì nữa thì không có Niết Bàn, không có Phật, không có chứng đắc, không có quả vị A-la-hán. Phiền não, khổ đau, ưu tư, sầu muộn, và thậm chí là mọi thứ nghiệp nó vẫn là không. Thế nhưng mà bên sau những thứ nghiệp ấy, nó còn một cái linh tri thường hằng, cho nên gọi nó là diệu hữu. Chỉ vậy thôi. Nếu không có cái không, thì mọi pháp đều không thành. Đó là nói về lĩnh vực vật chất, nó đã như vậy rồi. Còn nói về cái bản chất nơi thân tâm này, thưa các vị, nếu không có cái khả năng nhận biết bên trong, thì không có khả năng anh chuyển hóa phiền não khổ đau để thành đạt được an lạc và giải thoát. Cái nền của mọi sinh dân trên hành tinh này, tức là dùng cái từ rất là Phật học, đó là cái tâm Phật bất động, là cái nền tảng cho mọi phiền não khổ đau. Nếu không có cái nền đó, thì tôi đố anh có thể thành tựu được đức hạnh là một. Anh không có làm cách nào để chuyển phiền não được là hai. Thế nhưng mà nếu người ta đi vào thực tiễn hơn nữa, thì nếu bảo rằng ngay cái phiền não đó có cái tánh bồ đề, thì anh làm ơn chỉ dùm cái thế nào là bồ đề ngay nơi cái phiền não. Thưa các vị, cái điều này nếu mình dùng con mắt của nhà thiền quán chiếu thì mình mới giải thích được điều này. Một là phiền não nó tràn ngập trong anh thấy anh là phiền não, tức là lúc bấy giờ anh là chúng sinh. Thế nhưng mà phiền não đang ngập tràn, nhưng anh làm ơn anh lui về, anh là người nhận biết phiền não là cái đối tượng bị anh thấy, thì liền tức khắc anh là Phật. Nhà thiền có một câu vô cùng mạnh, đó là kiến tánh thành Phật là ngay chỗ này chứ không phải chỗ nào khác cả. Cái thấy, ví dụ như cái nhận biết của ta, phiền não là cái đối tượng bị biết, ta là cái nhìn, cái nhận biết. Thì quý vị hình dung coi phiền não nó dính gì với các vị. Rõ ràng là nó là đối tượng bị nhìn, ta là người nhìn. Phải vậy không? Mà cái người nhìn á, thì nó không phải phiền não. Nếu nó là phiền não, thì các vị không có cách gì loại trừ được cả. Còn đằng này, ta là người nhìn, nó là cái bị nhìn, cho nên phiền não vốn không dính gì với ta cả. Và cái năng lực nhìn đó, thưa các vị, nó vốn là không sinh, không diệt, không đến, không đi, không còn, không mất. Nó chưa hề rời cái phiền não bao giờ cả, cho nên ngay phiền não khéo thì nó là bồ đề, khéo thì nó là niết bàn, khéo thì nó là Phật bất động hiện tiền. Mà vụng thì sao? Vụng thì nổi chìm trong ba cõi. Và Lục Tổ Huệ Năng ngài nói một câu gọn hơn, chúng ta diễn đạt dài dòng đó: mê Phật tức chúng sinh, ngộ chúng sinh tức Phật. Mê với ngộ có nghĩa là nhớ với quên, chứ không có chi lạ. Mình cứ bị hai cái từ đó nó lừa gạt, mình tưởng ngộ là cái gì ghê gớm và mê là cái gì ghê gớm. Nhưng mà thưa, nhớ với quên thôi chứ không có cái gì mà ghê gớm cả. Nhớ nghĩa là chi? Nhớ là khi phiền não đang trùng trùng bủa dây, ta là người thấy, phiền não là đối tượng bị thấy, thì anh là người đang an trú trong tâm Phật bất động. Thế thôi. Và bản chất của cái biết, thưa các vị, nó vốn là rỗng lặng, nó vốn là tịch nhiên, nó là cái này đây, vốn là tánh không đây. Nhưng mà thưa các vị, an trú được ngay cái tự thể tánh không này, thì các vị thấy rõ ràng là cạn nhất là cái niềm hỷ lạc của pháp tu các vị có rồi. Mọi thứ phiền não nó không bủa vây mình được. Mình an trú được trong cái niệm nhận biết hiện tiền, thì người đó tự nhiên nếm được hương vị pháp, tự nhiên có pháp lạc. Thế thì không phải từ cái không mà nó có được cái niềm vui là gì? Điều thứ hai, an trú được ngay niệm nhận biết hiện tiền thì các vị quét sạch được phiền não. Phải vậy không? Nó là kim căn bảo kiếm mà. Nó có năng lực nhìn là mọi thứ phiền não đều bị đốt cháy. Thế nào không phải diệu hữu là gì? Và điều thứ ba, thưa các vị, an trú được ngay nơi ấy thì người đó mới có khả năng làm bật sáng năng lực trí tuệ, mới có khả năng đủ phương tiện để nhiếp hóa chúng sinh, giảng dạy Phật Pháp, giải thích kinh văn, vân vân. An trú ngay nơi cái nền của tánh không, làm được vô vàn Phật sự. Mà nếu mình không an trú được ngay nơi đây, thì thưa các vị, kinh điển Đại Thừa hay là ngữ lục thiền tông, mình chỉ lại thôi chứ không có cách gì đi vô được cả. An trú ngay nơi thể không của Pháp thân, của chính anh, Hay nói một cái từ dễ hiểu đó là an trú ngay nơi cái niệm nhận biết tự hữu vốn có của anh, thì anh mới đột thẳng vô cái gia tài thánh giáo Như Lai được. Do vậy cho nên cái nền đầu tiên chúng ta đi ngang qua từ cái từ này trải dài theo dòng chảy cho tới thiền tông, thì các vị thấy nó rất là dễ hiểu là như vậy. Cái nền của nó là tánh không, sinh ra vô vàn phương tiện pháp và sinh ra cả một dòng chảy đại thừa sống động và trải dài cho tới Trung Hoa trở thành một dòng thiền đốn ngộ là như vậy. Đó là điều thứ nhất. Cái nền của nó rất là căn bản cho chúng ta đi vô. Thế rồi cái hệ tư tưởng thứ hai của Đại Thừa nó cũng rất là quan trọng, đó là A-lại-da duyên khởi. Trước khi đi vô cái phần đó, mình ghi đôi điều về vấn đề này để cống hiến cho quý thầy. Bằng không thì mình đi ngang qua không có dịp trở lại. Và chúng ta ghi lại ba điều. Tức là mình muốn nói cái nền tảng tư tưởng căn bản của Phật giáo Đại Thừa nó gồm có ba, phải không? Một là gì? Tánh không nè. Thứ hai là A-lại-da duyên khởi này. Cái thứ ba là chân như. Và mình đã làm bộ đi ngang vô cái chữ này một chút. Nhưng mà cái phần ngữ nghĩa của nó rất là hay. Một hôm mình đọc ở trong Tông Cảnh Lục, Ngài Vĩnh Minh, Ngài trích ở trong Kinh Hoa Nghiêm một đoạn rất là hay. Và mình nghĩ mình ghi vài câu cống hiến cho các vị. Kinh Hoa Nghiêm có đoạn thế này: Như Lai khi thành chánh giác rồi thì ngay nơi thân Ngài, Ngài thấy là khắp chúng sinh đều thành chánh giác. Nguyên văn của nó là: ư kỳ thân trung phổ kiến nhất thiết chúng sinh. Thành chánh giác. Khi ta chứng được quả chánh giác rồi thì ta nhìn ngay nơi thân của Như Lai, ta thấy là mọi chúng sinh trên hành tinh này đều chứng quả chánh giác. Cái này nó có hai vế, mình phân tích cái này rồi mình đi vô cái phần tánh không. Vế đầu đó là Ngài không phải nhìn ra ngoài, phải không? Nhìn ngay nơi thân Như Lai. Thế thì thân Như Lai là thân nào? Không phải cái thân của Sĩ Đạt Ta cao một trượng sáu, vàng chói, màu vàng tử kim. Mà thân Như Lai có nghĩa là pháp thân bất động. Và nếu mình dùng cái từ dễ hiểu hơn là cái năng lực liễu tri thường hằng có mặt đang sử dụng đây gọi là thân Như Lai. Và thưa các thầy, kỳ thực là chúng ta đã từng tu trong truyền thống của sư ông Trúc Lâm, đã từng học bao nhiêu kinh điển, thì cái điều này nó vô cùng dễ hiểu. Và nếu mình dùng một cái từ diễn đạt dễ hiểu hơn nữa là thân này thì nó có trọng lượng nhất định, nó có chiều cao nhất định, nó có kích thước nhất định, phải không? Nó là một thân vật lý, cho nên cân đong đo đếm được. Là thân bên trong của các vị là thân cảm thọ vui buồn, các vị cân đong đo đếm được không? Không. Nhưng mà còn nhận diện được. Tại vì cái giận nó là một cái trạng thái gạch nối giữa thân và ý thức của các vị, cho nên người ta còn đo lường được. Tôi giận thì mặt tôi tím tái, tôi buồn thì mặt tôi dài xuống, và tôi rầu rĩ thì mặt tôi nó cả một vùng năng lượng tối sẫm. Cho nên nó là cái gạch nối giữa ý thức và thân vật lý này, cho nên người ta còn đo lường được, ta nhận diện được, chụp hình được. Thậm chí là khoa học bây giờ nó còn chụp hình được cái trạng thái hạnh phúc của con người nữa kia. Anh đang ngồi mà trạng thái hạnh phúc anh tràn ngập thì nó thấy là hào quang đỏ hồng một vùng. Nhìn thấy một đôi trai gái mà có một vùng hào quang đỏ thắm á, thì biết là họ đang yêu nhau đó. Và nếu thấy hai con người mà cái màn đêm nó tối sẫm thì biết là dù họ là đang đời sống gia đình với nhau nhưng mà hai người đó là kẻ thù của nhau. Nó chụp hình được. Thế thì thưa các vị là cái thân thứ hai của các vị là thân cảm thọ, nó là một loại thân vẫn còn là thân vật chất mịn chứ chưa phải là thân phi vật chất. Rồi ý thức của ta nó cũng là một loại thân, là một loại thân vật chất cực mịn so với cái loại thân buồn vui của chúng ta. Thế nào là cực mịn? Tôi suy nghĩ, tôi ưu tư, tôi nhớ về người A, người B, vân vân. Thưa các vị, cái năng lượng sống tâm thức nó có thể chạm tới người kia được, dù cách nửa vòng trái đất, nhưng mà chạm tới được. Tiếng của ta, thưa các vị, nó còn đi với một cái tốc độ nhất định. Cái nhìn của ta, nó còn đi với một cái tốc độ gần bằng tốc độ ánh sáng rồi. Thế thì ý thức của ta, thưa các vị, nó là một loại năng lượng có thể đi vượt ngang được cái tốc độ ánh sáng ạ. Đành rằng nó chưa phải là phi vật chất hoàn toàn, nó còn trong cái dạng vật chất cực mịn thôi, nhưng mà sống tâm thức nó có khả năng như thế. Thế thì thưa các vị, thân Như Lai, ngay nơi các vị có cái thân Như Lai là cái chi? Nó không phải hình hài năm uẩn, nó không phải là trạng thái vui buồn của cảm thọ, nó càng không phải ý thức thầm thì được gọi là thân Như Lai. Mà thân Như Lai là cái năng lực giác tri nhận biết hiện tiền ta đang sử dụng. Mà cái điều này nó rất là rõ ràng và dễ hiểu thôi. Một là mình chìm mất trong cái nỗi quên, tức là mình mê thì mình chìm mất, mình thấy mình là thân này, mình thấy mình là vui buồn này, mình thấy là suy nghĩ. Thì tùy vào cấp độ tâm thức của ta phát triển mà ta có thể đồng nhất mình với từng cạn hoặc tầng sâu. Và khi đời sống mình được nâng lên đến một độ cao thì mình không đồng nhất với những tầng này, do công phu thiền quán thì mình dần dần mình lui về, mình lần lần sẽ làm được một điều, đó là tôi là cái biết. Cái biết này nó vốn không phải là sự suy nghĩ, phải không? Nó càng không phải là những cái vui buồn. Nó không rời cái suy nghĩ, cái vui buồn và kể cả thân này, nhưng mà nó không phải thân, không phải vui buồn và không phải suy nghĩ. Nó ở đâu? Thưa, lúc nào cũng có nó cả, mà anh nhớ hay quên mà thôi. Anh nhớ thì đang buồn, đang giận, anh liền là người thấy buồn, giận đang đến đi trong anh. Anh nhớ thì đang suy nghĩ đó, nhưng anh là người đang thấy cái sự suy nghĩ đang bồng bềnh trong anh. Và cái thấy ấy, cái nhận biết ấy, thưa các vị, nó bao lớn? Không đo được. Không hình, không dáng, không sắc, không màu, không âm thanh, không mùi vị gì cả. Như Lai phi tất cả những thứ kia. Phi sắc, phi thinh, phi hương, phi vị, phi xúc, phi pháp. Mà nó cũng ở ngay trong sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Phải không? Thế thì khi ta thành đạo rồi, ta nhìn lại thân ta. Tức là ta nhìn vào ngay cái thân Như Lai của ta. Thì ta nhận ra một điều, đó là mọi chúng sinh trên trần gian này đã chứng được chánh giác hết. Đúng hay là sai đây? Và ta có tin điều này không? Thưa, tin. Tại vì cái điều rất rõ ràng là trừ khi các vị quên bằng các vị nhớ thì liền tức khắc cái năng lực Phật đang có trong các vị, chứ đâu có hề thiếu cái nào đâu. Ta chìm ngập 100 năm trong nỗi khổ, trong sự bất an. Thế nhưng mà, thưa các vị, chỉ cần giác ngộ, thế thì các vị liền là người thấy. Còn buồn giận là cái bị thấy thì liền tức khắc các vị cách nó ra được, khỏi các vị rồi. Các vị làm cho phiền não rơi rớt liền, có phải vậy không? Và cái năng lực nhận biết này không vì lý do mình chìm mất ở trong u mê, chìm mất trong phiền não 100 năm mà cái năng lực nhận biết ấy nó bị khuyết một chút, hay nó bị tối một chút gì cả. Nó vẫn y như năng lực giác ngộ của Đức Thế Tôn, không có khác gì cả. Thế cho nên thấy tánh là thành Phật, đồng đẳng với mười phương chư Như Lai là như thế. Thế thì cái câu đầu Thế Tôn sau khi chứng đạo, đây là trích từ Kinh Hoa Nghiêm nha. Thì Ngài nhìn vào tự thân Ngài, ư kỳ thân trung, thấy khắp, phổ kiến là thấy khắp tất cả mười phương pháp giới chúng sinh đều đã thành chánh giác. Và những nhà học lý, tức là những nhà học trên văn bản, họ không có khả năng nếm hương vị chánh pháp, thì họ nghĩ rằng có được cái nhân Phật chứ chưa phải là Phật. Họ nói thế thì nó cũng đúng, nhưng mà đúng nghĩa của kinh khai triển á, là nhìn thấy ngay nơi tự thân của chúng ta có cái năng lực Phật sẵn sàng, chỉ cần nhớ thì liền là Phật. quên thì chìm nổi trong chúng sinh thôi. Đây là cái câu đầu mình dẫn ra một chút để các thầy thấy là cái mở đầu trước khi Thế Tôn nói về tánh không, Thế Tôn xác định câu này trước rồi ngài mới nói thêm một đoạn là ta thấy thấy khắp tất cả chúng sinh đều thành chánh giác cho đến nhập niết bàn đều đồng một tánh chứ không có cái gì khác với Như Lai cả. Từ lúc ta mới vừa chứng chánh giác cho tới ta vào niết bàn, ta luôn thấy là mọi chúng sinh trên hành tinh này đều có năng lực Phật như ta không khác, gọi là đồng một tánh như ta không khác, đồng nhất tánh. Rồi từ cái đồng nhất tánh này ngài mới diễn đạt là cái gì gọi là nhất tánh. Do vì vô tánh cho nên gọi là nhất tánh. Tức là Như Lai bản chất là vô tánh. Và chúng sinh bản chất cũng vô tánh cho nên hai cái vô này nhập nhau lại không có sự khác biệt nào cho nên ta thấy chúng sinh với ta đều thành chánh giác. Rồi ngài mới liệt kê ra cái gọi là nhất tánh, cái gọi là vô tánh, cái gọi là không tánh đó, nó gồm có 12 thể loại. Bây giờ mới đi vô chữ nghĩa này, giờ cung cấp 12 loại cho quý thầy chép cho mệt tay trời. Thứ nhất là nó vô tướng tánh. Thứ nhất là vô tướng. Thứ hai, nó là vô tận. Thứ ba, nó là vô sanh. Ở phía sau này quý thầy thêm chữ tánh nha. Vô tướng tánh, vô tận tánh, vô sanh tánh. Thứ tư, nó là vô diệt tánh. Vô diệt. Dạ, vô diệt. Đây, vô tướng nè. Bây giờ viên tiếng Việt đi. Vô tướng, vô tận, vô sanh. Và thứ năm là vô diệt. Thứ bốn là vô diệt. Thứ năm là vô ngã. Và thứ sáu là vô phi ngã. Vô phi ngã. Thứ bảy là vô chúng sanh tánh. Và thứ tám là vô phi chúng sanh tánh. Thứ chín là vô bồ đề tánh. Và thứ mười là vô pháp giới tánh. Và thứ mười một đó là vô hư không tánh. Và thứ mười hai vô hữu thành chánh giác tánh. Mình lặp lại điều này. Khi Thế Tôn chứng chánh giác rồi thì ngài thấy là mọi chúng sinh đều đã thành chánh giác, thậm chí cho tới lúc ngài vào niết bàn ngài cũng thấy như thế. Đó là câu đầu. Câu thứ hai, sở dĩ chúng sanh đã thành chánh giác vì trong tự tánh chúng sanh đều có cái khả năng vô tánh như Đức Phật. Và thế nào gọi là vô tánh? Do vì có 12 phẩm chất này cho nên trong tự thân của chúng sinh có cái phẩm chất Phật. Và điều này thì chúng ta có thể dùng con mắt thiền quán giải thích rất là dễ. Ví dụ như đầu tiên là vô tướng, thứ hai là vô tận, thứ ba là vô sanh, thứ tư là vô diệt. Thưa quý thầy là buồn, giận, ghét, thương thì có tướng hay là vô tướng? Có tướng, phải vậy không? Ta nhìn được nó. Người ngoài có một chút kinh nghiệm thì thấy, nhưng mà người không có kinh nghiệm thì không thấy. Ví dụ như người ngoài mà họ học tâm lý học á, thì thấy con mắt của các vị sợ sệt thì họ nhìn ra ngay. Công an nó rất là giỏi, nó học cái ngành tâm lý học cho nên vô cửa hải quan nó nhìn là nó biết anh là gian hay không gian rồi, nhìn con mắt thôi. Có phải vậy không? Thế thì buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn, sợ sệt hay là vân vân, nó đều có tướng của nó cả. Đó là mình nói bên ngoài ta nhìn. Nhưng mà thưa các vị, bên ngoài nhìn thì còn làm, nhưng mà các vị nhìn thì đâu có làm. Tại vì cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương của ta thì ta nhìn kỹ hơn ai hết, ta biết rõ hơn ai hết. Trừ khi mình không muốn biết. Chứ mình muốn thì thưa các vị, mình nhìn ra ngay cái buồn, cái giận trong tự thân mình. Thế cho nên nó có tướng. Thế nhưng mà ngay cái lúc các vị nhìn được cái buồn giận thì cái nhìn của các vị có tướng không? Không, buồng dẫn thì có tướng, nó là đối tượng bị nhìn. Rồi cái chủ thể nhìn thì không hề có tướng gì cả, nó là cái biết, nhưng mà rỗng lặng, tịch nhiên, liễu tri, thường hằng. Những cái từ đó trong nhà thiền người ta dùng rất là chuẩn và rất là chính xác. Thế thì cái điều đầu tiên ấy, cái bản chất Phật của anh nó vốn vô tướng rồi đó. Tâm Phật bất động, nó không có tướng gì cả, nó không có màu sắc gì cả. Điều thứ hai, nó vô tận, nó không hề có một biên giới nào hết, thưa các vị. Ngay cái lĩnh vực bình thường thế thôi mà nó đã không biên giới rồi. Ví dụ như buồn giận ghét thương của các vị, nó không hề có thời gian, không gian, biên giới hay là cái gì ngăn ngại được cả. Ta ở trên đất Mỹ này, ta cũng buồn giận ghét thương, ta bỏ đất Mỹ ta về Việt Nam, buồn giận ghét thương có không? Nó cũng theo ta. Thế thì cái bản chất phàm nó đã không có biên giới rồi. Thế thì cái năng lực nhận biết nó vô tận là do vì nó không có biên giới. Cái gì hữu hình thì có giới hạn của nó, nhưng mà cái vô hình thì không có giới hạn, cho nên nó gọi là vô tận. Thứ ba, nó vô sinh. Thứ tư, nó vô diệt. Nó đâu có sinh bao giờ. Kỳ thực là những cái sinh là những cái buồn giận của các vị nó mới sinh và diệt. Tri thức của chúng ta nó mới có sinh và diệt. Còn cái năng lực biết thì nó vốn là cái tự hữu, chứ nó không phải sinh và diệt gì cả. Ví dụ như anh học chữ Hán, anh học tiếng Anh, anh học tiếng Việt, thì anh quân tập từ từ, từ từ, dần dần nó trở thành một người hay chữ. Nhưng mà cái năng lực biết thì nó đâu phải như thế. Một là biết, hai là không. Phải vậy không? Một là anh chìm mất trong buồn, trong giận, anh thấy anh là buồn giận. Thứ hai, anh ngộ được lý đạo thì anh thấy buồn giận là đối tượng bị nhận diện, bị nhận biết. Còn tôi là người đang nhìn thấy buồn giận đến đi trong tôi. Thế thì nó không hề là cái sinh ra. Phiền não thì được sinh ra. Mà năng lực Phật là cái không sinh và không diệt. Nếu nó đã không sinh thì nguyên tắc là nó không có diệt. Đúng như vậy. Một là anh quên, cho nên anh đồng nhất anh vào phiền não, anh nổi chìm trong ba cõi sáu đường. Thế rồi một kiếp may mắn nào đó chợt anh ngộ ra thì anh bật sáng được điều này thôi. Chứ không vì lý do là chìm trong 18 tầng địa ngục lâu quá rồi anh mất cái thể tánh giác ngộ. Không hề có chuyện đó. Thế cho nên nó không sinh không diệt là như vậy. Rồi cái thứ năm là cái chi? Thực ra thì suy nghĩ của anh nó mới hình thành ngã và ngã sở. Còn an trú trong cái trạng thái biết hiện tiền thì anh không còn thấy tôi, thấy ta, thấy người gì cả. Chỉ là một trạng thái nhận biết tịch nhiên, rỗng lặng, sáng ngời, anh đang an trú đó mà thôi. Tầng cạn mình có tu thì mình nghiệm ra điều này, chứ chưa cần nói gì cái chiều thâm sâu cả. Thế thì bản chất của nó vốn là vô ngã. Khi suy nghĩ mới có ngã. Mọi quá khứ buồn vui do vì anh suy nghĩ nó mới hiện về. Hay là cạn hơn một tầng là cái gì làm nên cái tên của anh? Ngã là tên. Cái gì làm nên? Phải là năng lực ký ức tư duy của anh. Anh mới xác định ở tôi tên đó, tôi từng ở chỗ đó, tôi sinh ra, tôi con ông A, con bà B. Và cái niềm tự hào của anh cũng là cái dạng tâm thức quá khứ nó tràn về. Nó là một loại ký ức lâu ngày cất chứa, cho nên nó hình thành cái ngã. Còn khi anh an trú được ngay trạng thái nhận biết thì anh triệt tiêu luôn ký ức của quá khứ. Thế thì ngã chỗ nào gọi là ngã đây? Không hề. Cho nên gọi phi ngã. Rồi cái thứ sáu là chi? Vô phi ngã. Nếu nói nó là không có ngã thì cũng không đúng. Tại vì Niết Bàn nó có bốn đức thường là ngã tịnh. Phải vậy không? Và nếu không ngã tức là không ngơ, như không gian rỗng trống, thì làm sao có cái năng lực tuệ tri hiện tiền, cái nhận biết của anh từ đâu mà ra? Thế cho nên nói không có ngã thì cũng không đúng, mà nói có ngã không đúng. Nó siêu việt luôn cái hai phần như vậy. Rồi cái thứ bảy là nó có cái bản chất chúng sinh thiệt trong đó không? Không. Thấy thì chúng sinh đó do vì cơ duyên chưa đến, chưa ngộ được Phật lý mà thôi. Chưa thấm nhuần được giáo pháp, chưa làm bật sáng năng lực giác ngộ trong anh, cho nên thấy anh là chúng sinh. Thế nhưng mà ngay cái lúc chúng sinh đang cuồn cuộn nổi trong anh, ngay cái lúc hờn giận đang cuồn cuộn nổi trong anh mà anh lui về, anh có thể an trú được ngay nơi tâm giác ngộ của anh, thế thì liền là Phật chứ không có xa xát gì cả. Cho nên bản chất không phải là chúng sinh. Thứ tám là vô phi chúng sinh, nghĩa là có chúng sinh. Ở trên là không phải chúng sinh, phải không? Ở dưới là chúng sinh. Thì sao? Thưa các vị, cái điều rất rõ ràng là tâm Phật bất động này nó không thể nương vào hư không mà có. Phải vậy không? Nó nương vào hình hài năm uẩn của anh để anh có điều kiện anh giác ngộ. Cho nên mang thân phận chúng sinh, nhưng mà nếu khéo thì ngay nơi chúng sinh đó là Phật. Cho nên cái phẩm chất giác ngộ này không phải là cái gì nó rời đời sống thực tiễn hay là nó rời hình hài năm uẩn mà có. A Hàm đã nói điều này. Mười phương ba đời chư Như Lai chưa có một vị Như Lai nào thành đạo trên cõi trời cả, đều hiện xuống nhân gian mang hình hài năm uẩn như ta. Rồi từ thân năm uẩn giác ngộ, bên trong cái năm uẩn có tâm Phật bất động. Thế thì nói nó không phải chúng sinh thì không đúng, mà nói nó là chúng sinh cũng không đúng. Hay một cái từ gần là nói nó là buồn giận ghét thương thì không đúng, mà nói nó không phải buồn giận ghét thương thì không đúng nữa. Và cái điều này nó không có gì khó hiểu cả. Mình dùng cái ví dụ rất là dễ hiểu, ví dụ như ta không thấy gió. Thế nhưng mà muốn chỉ gió thì chỉ cách nào đây? Lá cây lao sao, gió đang có đó. Thì cũng như thế, gió không phải là lá cây. Mà nếu không có lá cây thì gió không hiển hiện được, không biểu hiện được. Cho nên nó phi chúng sinh và cũng là chúng sinh là như vậy. Vô Bồ Đề tánh và vô phi pháp giới tánh, thưa các vị, là những cái điều này các vị tự hiểu cũng rất là dễ. Tại vì trong bản thân của nó không phải là không có cái chất liệu Bồ Đề, mà cũng không phải là không có. Tức là nó có cái phẩm chất Bồ Đề và nó cũng không phải là hoàn toàn phẩm chất Bồ Đề. Và từ cái điều này chúng ta đi ngang qua một chút để nói tiếp một cái chuyện quan trọng, đó là cái A La Gia duyên khởi này. Mình tạm hiểu là tâm Phật là cái tự hữu của anh. Nó vốn bản chất của nó là không tánh, nó bằng với thể tánh của mười phương chư Như Lai. Đó là tầng thứ nhất. Phật giáo Đại Thừa lập cước ở trên cái nền tư tưởng này để hình thành ngàn vạn kinh văn và ngàn vạn cách lý giải. Thậm chí là nó trải dài thành cái truyền thống Thiền Tông cũng từ cái nền tảng này. Thế nhưng mà nếu nói rằng bản chất đã có sẵn Phật rồi thì tu làm cái chi? Thì chúng ta lấn cấn, cho nên cái điều thứ hai, cái nền tảng xây dựng tư tưởng đó là A Lợi Gia Duyên Khởi. Tại sao có cái A Lợi Gia Duyên Khởi? Nó mới làm sáng được cái này. Tại sao? Ngày xưa Hòa Thượng Thiện Hoa, khi ông dạy về di thức, ông thường làm một điều là ông giảng cái vòng tròn vậy. Và ông cụ đó lúc nào ông cũng có cái vòng tròn. Và ông cụ rất hay là ông cụ vẽ cái vòng tròn liền liền mối, chứ không phải là cần quay sửa đi sửa lại. Ông quay một vòng, ông lấy thân ông làm cái compa, ông quay một vòng là có cái vòng tròn liền. Và A La Gia người ta tượng trưng như đây là A La Gia đi. Và trong A La Gia này nó có hai phần nhiễm và tịnh. Nhiễm nó là những cái chấm này, tịnh là khoảng trống vậy. Và thưa quý thầy, là cái điều này nó hình dung cho chúng ta Phật và chúng sinh nó cùng ở trong một cái A La Gia thức như thế này. Khi trong cái tình trạng còn nhiều mê chấp như chúng ta, thế thì người ta gọi đó là A La Gia, gọi đó là thức, gọi đó là phiền não. Tại vì nó rất là nhiều cái hạt mầm phiền não khổ đau trần lụy nó nằm trong đây. Rồi cái năng lực tu dần dần người ta mới loại trừ bớt những cái chấm đen này để nó trở thành một cái không gian mênh mông rỗng sáng, thì gọi đó là đại viên cảnh trí. Tức là chuyển thức, chuyển phiền não thành trí. Và cái từ này nó giải thích rằng mọi thứ tập quán để làm thành phiền não cho anh, nó do nhiều yếu tố, nhiều nhân duyên hợp lại để làm cho anh càng ngày càng tối tăm hơn. Thế thì cái điều thứ hai ngược lại, đó là cũng có thể làm thánh hóa tâm anh, chuyển hóa tâm anh, rửa sạch cấu uế tâm anh bằng cái con đường gột rửa dần dần để nó sạch lại. Nhiễm và tịnh nó cùng có trong A Lợi Gia thức, tức là phàm phu và thánh nó cùng có trong hình hài năm uẩn của anh. Cho nên Phật và chúng sinh nó cùng ở trong một đời sống, một sinh mạng của chúng ta. Nếu người không thể ngộ được lý thì người ta làm một điều đó là gột rửa dần dần dần dần những chấm đen này để dần dần trở thành một cái khoảng trống mênh mông để trở thành đại viên cảnh trí. Trường hợp thứ hai, có những người họ đi con đường trực nhập vào thể tánh chân như á, thì họ nhận ra được một điều đó là ngay nơi cái phiền não khổ đau này, những khoảng trống chứ không phải là những chấm đen, thì gọi là người đốn ngộ. Còn người tiệm tu đó là người không thấy khoảng trống gì cả, họ chỉ thấy chấm đen thôi, cho nên họ xóa từ từ những chấm đen, cho nên dần dần khoảng trống nó thật nhiều thì họ mới thấy đó là khoảng trống. Đó là con đường tiệm và đốn của truyền thống thiền. Rồi từ cái đó dùng để giải thích cái bản chất Phật nó đã có trong anh, nhưng mà anh quá ư là vụng về, anh cứ chấp tôi là thân, tôi là vui buồn, tôi là sự suy nghĩ, anh không thấy gì hơn ngoài những điều này, cho nên cần phải gột rửa. Đó là trình độ căn cơ thứ nhất. Thứ hai, họ có cơ duyên hơn, cho nên người ta chỉ một câu là ngay trong phiền não anh có cái Phật chứ không phải là phiền não hoàn toàn. Ngay trong buồn giận ghét thương đang sinh khởi trong anh có một cái sự thông minh thì anh sẽ lui về, thì anh là người thấy phiền não là cái bị thấy, tức khắc người đó dù mây vẫn còn nhưng mà họ đang thấy trời trong. Dù là phiền não bề bộn trong tâm họ nhưng họ vẫn thấy được ánh sáng cái gì là Phật nơi chính họ. Ngay cái sinh diệt họ nhận ra cái không sinh diệt. Và cái tầng này nó mới giải thích được là tại sao bản chất của anh là Phật mà lại chìm nổi thành chúng sinh. Và do vậy cho nên cái lập cước thứ hai và cái nền tảng căn bản của tư tưởng đại thừa đó là A lại gia duyên khởi là như vậy. Rồi chúng ta dùng một cái ví dụ để giải thích thêm về điều này nữa. Thưa quý thầy, là ngay lúc sóng nó đang cuồn cuộn nổi, nếu cái sự chú ý mình chỉ thấy sóng thì mình không thấy gì khác cả. Nhưng mà nếu mình thông minh á, thì mình để ý tới nước thì liền tức khắc ngay sóng là ta thấy nước, có phải vậy không? Nhìn trên trời, thưa các vị, nếu mình chỉ chú ý tới mây thì mình thấy mây. Thế nhưng mà mây vẫn còn, nhưng mà các vị là người đang chú ý đến bầu trời trong thì các vị thấy bầu trời trong, có phải vậy không? Ngay đang là phiền não đây, nếu ta đồng nhất ta vào buồn giận thì ta chỉ thấy ta là phiền não thôi, không thấy gì hơn. Nhưng mà lúc đang phiền muộn cuồn cuộn đó, đang vui buồn hỗn mang đó, nhưng mà tôi làm một việc thông minh hơn, đó là buồn giận ghét thương là cái đối tượng bị nhận biết, tôi là người đang nhận biết buồn giận ghét thương, thế thì liền tức khắc các vị thấy bầu trời trong chứ không phải thấy mây. Và chuyện này xa hay gần? Trong một tích tắc thôi, trong một sát na thôi, thưa các vị, không cần nháy mắt. Chứng đạo ca có câu là đàn chỉ viên thành bát vạn môn, nhất siêu trực nhập như lai địa, đàn chỉ viên thành bát vạn môn. Chừng như hai câu đó, tức là chỉ cần một bước thôi thì bước thẳng vào vùng đất Như Lai, chỉ cần tróc tay vậy thôi là thành tựu được 84.000 pháp môn của con đường Bồ Tát Đạo. Thế thì thưa các vị, đây là hai cái phần rất là tinh yếu, được gọi là cái nền tảng tư tưởng căn bản của Phật giáo Đại Thừa là như vậy. Và nếu mình nắm hai cái điều này cho kỹ thì mình có thể giải thích được tất cả kinh văn của Đức Thế Tôn nói. Bằng không thì một cái văn bản như Kinh Bát Nhã Tâm Kinh là cái bài kinh ngắn nhất mà chúng ta tụng hàng ngày, chúng ta giải thích không có trôi nghe. Hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Câu đó giải không trôi. Và thưa đại chúng, tóm lại một điều thế này. Dù rằng tư tưởng Phật giáo Đại Thừa nó có hoằng vĩ hay là nó có mênh mông, nó có sâu đến độ nào, nhưng mà nó đều lập cước trên ba phần như thế này thôi. Chân như nó cũng được sinh ra từ hai cái phần này, ta thấu đạt được hai cái phần tánh không là một, A là gia duyên khởi là hai, thì ta thấu đạt được luôn cái phần chân như Phật tánh. Từ ngữ thì nó dài dòng như khê, nhưng mà nếu các vị quy chiếu vào ngay nơi tự tâm các vị nhìn thì vấn đề này nó mở bung ra rất dễ để cho chúng ta hiểu. Và hiểu có nghĩa là chúng ta sống được. Mình không hiểu thì thưa các vị, mình mù mờ với đường tu. Và thậm chí là mình có đi theo truyền thống của thiền tứ niệm xứ bao nhiêu năm đi nữa, nhưng mà mình không có lý giải được điều này đủ sáng ấy. Thế thì mình tu nhưng mà mình thấy nó rất là mịt mờ. Còn nếu mình lý giải được điều này rồi thì các vị liệng mình vào bất cứ cái truyền thống tu nào, các vị cũng có một niềm tin rất là vững chắc. Điều thứ hai là mỗi một ngày tu đến với ta thì niềm vui nó tự nhiên phát sáng trong tâm thức ta. Nó không có cái tình trạng là chúng ta tu mà cảm thấy sao nó uể oải, nó không có niềm vui, hoặc là nó trống trải, nó cô đơn, đời sống mình cứ lặp đi lặp lại hoài, mình chán. Thưa không có chuyện đó. Hiểu được đạo rồi, thưa các vị, mỗi một ngày nó sáng bừng trước mắt ta, và ngày nào niềm vui nó cũng đến. Đối với người thấy đạo, thưa các vị, là con đường tu nó trở thành một niềm lý thú lớn vô cùng đối với họ. Bằng không thì chúng ta sống phất phơ qua ngày, đợi chìm vào trong cõi vô thường mà thôi. Đó là đôi điều chúng ta lý giải về cái nền tảng căn bản Phật giáo Đại Thừa là như vậy. Và xin dừng ở đây. Xin cảm ơn quý thầy. Mai quý thầy có học không vậy? Mai thầy nào dạy? Thưa đại chúng, là tuần sau mình xin nghỉ. Tuần sau mình bận. Tôi không biết là mấy thầy có đủ gan học nữa hay không, hay là học bữa rồi chán rồi nghe nói nghỉ mừng quýnh rồi. Để chút xuống thỏa thuận với ông, không chịu không rồi tính. Bây giờ mời các vị chắp tay chúng ta hồi hướng ở đây. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền vô tận thế nguyện đoạn pháp môn thế nguyện học Phật đạo.